Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1607, nguy cơ cùng cơ hội. Không chỉ có như thế, nếu như cỗ lực lượng này có thể tồn tại, có lẽ, có thể lợi dụng điểm này đánh lén cáo giới hội. Tiền Thương Nhất cúi đầu trầm tư. Lúc này, thật sự là hắn tại cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Loại này trực tiếp theo khái niệm bên trên che giấu tung tích phương thức. Hết sức đặc thù, nếu như chúng ta dựa vào điểm này thần không biết quỷ không hay tới gần cáo giới hội. Tại bọn họ buông lỏng nhất thời điểm đánh lén, có lẽ không thể một kích mất mạng, nhưng nói không chừng có thể đổi đi bọn họ mấy chương át chủ bài. Nhưng mà, ta có chút lo lắng, mặc dù bởi vì địa ngục điện ảnh quan hệ, tính thực chất hắc ám tạm thời bỏ qua chúng ta. Bất quá, cũng không có nghĩa là chúng ta có thể tùy ý hành động. Mặt khác, chưa hẳn chỉ có chúng ta có thể thu được loại này kỳ lạ vật phẩm. Có lẽ cáo giới hội cũng có thể. So với cao vị tồn tại mang tới nguy hiểm, cáo giới hội uy hiếp ngược lại càng thêm gian nan. Mặc dù theo trên thực lực đến cân nhắc, cáo giới hội thậm chí không có tư cách cùng cao vị tồn tại so sánh. Nhưng là, đồng dạng thân là diễn viên. Địa ngục đường về có thể thông qua trốn đến tránh né cao vị tồn tại. Nhưng là cáo giới hội lại không được. Người nói đúng. Bất quá cáo giới hội sự tình chúng ta có thể đợi tí nữa suy nghĩ thêm. Còn là đi ra ngoài trước tương đối tốt. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Tiếp theo, hướng trong thông đạo treo bậc thang đi đến. Bởi vì mắt đỏ quạ đen va chạm. Tầng hầm cửa vào tấm ván gỗ cửa đã hư hao. Đứng tại treo bậc thang dưới. Liền có thể liếc nhìn ván giường. Hai người thông qua treo bậc thang rời đi tầng hầm. Một lần nữa trở lại tầng 2 phòng ngủ. Trong phòng ngủ, rèm che theo gió nhảy múa. Như tơ liễu tung bay. Nguyên bản đóng chặt cửa sổ. Đã biến thành mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Trực tiếp theo cửa sổ ra ngoài. Tiền Thương Nhất chạy hướng cửa sổ. Mở ra đèn pin nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ban đêm rừng rậm u ám. Âm trầm phải làm cho người sợ hãi. Hắn tay trái chống đỡ bệ cửa sổ. Thả người nhảy xuống. Ở giữa không trung lúc. Phát động dĩ phong chi danh. Điều chỉnh tư thế sau an ổn rơi xuống đất. Lầu 2 độ cao. Đối diễn viên đến nói. Cơ bản không có nguy hiểm. Tiểu Toàn Phong cũng thả người nhảy xuống. Tiền Thương Nhất lần nữa lấy ra chỉ khó kim. Màu đỏ kim đồng hồ xoay tròn 2 vòng. Chỉ hướng phía trước, mặc dù chỉ khó kim có thập phần đáng tin thời điểm. Cũng có phi thường gân gà thời điểm. Nhưng lấy trước mắt tình huống. Có một cái tham khảo. Dù sao cũng so khắp nơi tán loạn tốt. Tiên, rời đi trong kính thế giới đi. Ta có chút mệt mỏi. Tiểu Toàn Phong hô hấp tăng thêm. Hắn thời gian nghỉ ngơi cơ hồ không có bao nhiêu. Tiền Thương Nhất gật đầu. Mấy giây sau. Hai người rời đi trong kính thế giới, mà ngôi sao vòng đèn lồng cũng trở lại Tiền Thương Nhất trên tay. Bởi vì đèn lồng tiềm hành hiệu quả cần sức sống phát động, mà Tiểu Toàn Phong sức sống đã tiêu hao quá nhiều, cho nên chỉ có thể nhường Tiền Thương Nhất đến sử dụng. Bầu trời, mắt đỏ quạ đen giống như mây đen bình thường che khuất bầu trời, đem phía trên che chắn được cực kỳ chặt chẽ, vô số đàn quạ xâm nhập phòng ốc bên trong. Lại theo khác một bên bay ra. Một màn này thực sự giống như tận thế bình thường. Ly kỳ chính là, cho tới bây giờ, người bù nhìn thân ảnh vẫn chưa xuất hiện. Ngôi sao vòng đèn lồng tính thực chất hắc ám đem hai người bao vây. Bất quá lại không ảnh hưởng hai người ánh mắt. Người xem một chút địa đồ. Tiền Thương Nhất đem rừng rậm u ám thế lực đồ đưa cho Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong đem địa đồ mở ra. Xác nhận người bù nhìn vị trí về sau. Nói ra, kỳ thật, có một vấn đề luôn luôn quấy nhiễu ta. Mặc dù mục đích của chúng ta là muốn rời khỏi rừng rậm u ám. Nhưng là, đến tột cùng là đi ra ngoài là rời đi. Còn là tới gần trung tâm. Tìm kiếm trở lại chúng ta nguyên bản điện ảnh thế giới đường mới là rời đi. Bởi vì khuyết thiếu đầy đủ tin tức. Ở đâu đi kia các loại vấn đề. Đều có mấy loại khả năng. Phần lớn đều không thể trả lời. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua chỉ khó kim. Lúc trước, Hắn thử qua bình thường la bàn chức năng, mà ở rừng rậm u ám, từ trường thập phần hỗn loạn, không cách nào dựa vào la bàn phân rõ phương hướng, mà ban đêm bầu trời âm trầm u ám, không có một ánh sao nào. Về phần dựa vào mặt trời hoặc là cây cối vòng tuổi đến phân rõ phương hướng, trên lý luận có thể, nhưng bởi vì phát sinh kỳ quái sự tình quá nhiều, dù cho có thể phân rõ phương hướng, cũng chưa chắc đáng tin. Trước tiên nói một chút ngươi phát hiện địa đồ tình huống. Tiền thương nhất không có ý định lập tức làm quyết định, theo gặp phải tiểu toàn phong bắt đầu, hai người tình báo trao đổi đều là tại sâu kim cắm khe hở khoảng cách bên trong nói chuyện. Bởi vậy, rất nhiều tình báo đều không có nói tới. Tiểu toàn phong ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đàn quạ. Nói ra, vừa đi vừa nói, phương hướng nói, bên này thế nào? Ngón tay hắn chỉ vào bên phải, một cái không có bất luận cái gì ý nghĩa đặc thù phương hướng. Tiền thương nhất bắt đầu khởi hành. Tiểu toàn phong gặp tiền thương nhất không có ý kiến, vội vàng đuổi theo. Thế lực địa đồ đến từ một cái sắp chết. Điều tra viên, hẳn là điều tra viên. Trên người hắn có giấy chứng nhận, bất quá ngôn ngữ ta không hiểu. Ta gặp phải hắn thời điểm là trạng vạng tối. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tìm tới ta, sau đó đem thế lực địa đồ giao đến trên tay của ta. Còn nói cái gì nhường ta đem địa đồ mang về. Ta phỏng chừng hắn đem ta xem như hắn thế giới người. Nhưng là theo ta quan sát, rừng rậm u ám tình huống không phải đơn giản trồng lên, mà là càng thêm phức tạp. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, tiểu toàn phong hơi xuất thần, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tiếp theo, hắn tiếp tục nói ra, ngoặc kép, càng thêm trái với lẽ thường đan xen. Ta không biết dạng này hình dung có đúng hay không, nhưng có thể tham khảo một chút. Rừng rậm u ám mặc dù thoạt nhìn là một mảnh rừng rậm, nhưng là cùng cái khác thế giới đan xen địa điểm cũng không phải là rừng rậm ranh giới, mà là trong rừng rậm bất kỳ địa phương nào. Giống như là cao hơn chiều không gian không gian, cao hơn chiều không gian không gian. Tiền thương nhất nghe được câu này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có lúc trước tại phong bế gian phòng trải qua, rừng rậm u ám hiện tại phát sinh bất cứ chuyện gì hắn cũng không ngoài ý liệu. Ta hiểu ngươi ý tứ. Thật giống như nếu như ta phải bắt được trái tim của ngươi, như vậy nhất định phải mở ra thân thể của ngươi, phá hư tầng ngoài. Nhưng là tại cao hơn chiều không gian, lại có thể không phá hư da của ngươi, trực tiếp bắt lấy trái tim, thậm chí theo trong cơ thể của ngươi lấy đi. Tiểu toàn phong tay phải sờ sờ cái mũi, trả lời, không sai biệt lắm, tóm lại, chúng ta không biết mình sẽ nhìn thấy cái gì, cũng không biết chính mình sẽ gặp phải người nào, thậm chí, phương hướng, bản thân tại rừng rậm u ám không có ý nghĩa. Ta nghĩ, chính là bởi vì như thế, cho nên đồ vẽ thế lực đồ, mà sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ sợ cùng rừng rậm u ám có đan xen thế giới, đã nhận cực lớn ảnh hưởng, đồng thời dẫn tới coi trọng. Người biết, loại kia, máy bay phi thường dễ dàng rủi ro đặc thù khu vực, hoặc là máy bay mất tích, tàu thủy mất tích mười mấy năm sau lại xuất hiện, chờ một chút. Rừng rậm u ám tại những người kia thế giới khả năng cũng là loại biểu hiện này. Tiền thương nhất, gật đầu, tại hắn trong thế giới hiện thực, cũng có cùng loại địa phương. Nói đúng ra là các nơi trên thế giới đều tồn tại ma quỷ tam giác khu vực. Tam giác khu vực phạm vi thường xuyên xuất hiện phương tiện giao thông rủi ro, người đi đường mất tích chờ sự kiện thần bí. Đương nhiên, bởi vì truyền càng khoa trương xu thế, lại thêm nhiều đều không thể nghiệm chứng, cho nên không cách nào xác định thật giả. Cho nên, chúng ta muốn tìm phương hướng không phải là Đông Nam Tây Bắc, mà là cao vị tồn tại, hoặc là nói, sự kiện. Nói đến đây, tiền thương nhất dừng bước lại. Thế nào? Tiểu toàn phong hỏi, người không cảm thấy, chúng ta một mực tại dậm chân tại chỗ sao? Tiền thương nhất quay đầu nhìn phía sau, bị quạ đen bao phủ tòa nhà, lại còn tại sau lưng cách đó không xa. Tiểu toàn phong quay đầu, chau mày, bỗng nhiên, con người của hắn bỗng nhiên co vào. Tiền thương nhất theo tiểu toàn phong ánh mắt nhìn, tầng 2 cửa sổ, bọn họ phía trước nhảy xuống địa phương. Một cái người bù nhìn đang đứng tại rèm che mặt sau. Chỉ có tại gió lay động rèm che thời điểm, mới có thể thấy được người bù nhìn thân ảnh. Nhưng mà, càng quan trọng hơn là, cửa sổ phía sau người bù nhìn chính, nhìn xem, hai người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.